Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1420, Hỗn Loạn Thế Giới 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hắn chính là muốn cái loại này sao sao khoái cảm. Liền chưa thấy qua loại này. Biến thái, mà lại là trực tiếp nhặt lên trên đất nhánh cây. Không có trừ độc, trực tiếp, liền đâm. Còn tại trên người nàng lau tay, nàng phóng đãng cái giám a. Đến thú, nhân đế nước cùng cự long chỗ ở, đều phát hiện điều này cũng không có. Gì thế giới bản nguyên? Quả nhiên thế giới bản nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận được. Nhìn thấy làn gió thơm nam cùng nam nhân tóc bạc hai người đem vị. Diện này sinh linh thu nhập thế giới bên trong. Nhưng chính là không thấy được giáo y đại thúc lấy ra thế giới của mình. Cũng không biết hắn cấu trúc thế giới là dùng cái gì làm vật dẫn. Ninh Thư mặc dù hiếu kỳ hắn thế giới. Nhưng là không hỏi. Đụng lên đi đòi cái chán. Mũi dính đầy cho quái không có ý nghĩa. Sau đang đi đường. Ninh Thư không còn có gặp được thế giới bản nguyên. Bất quá thế giới bản nguyên không có dễ dàng như vậy gặp được. Có thể gặp được một cái đã rất thỏa mãn. Mặc dù đây là thế giới nghịch tập. Cũng là bạch nghịch tập. Nhưng là chỉ ít còn có thế giới bản nguyên. Đủ để bù đắp hết thảy tổn thất. Nhân loại cuối cùng là thu tại nam nhân tóc bạc thế giới bên trong. Mặc dù nam nhân tóc bạc mặt không biểu tình. Nhưng là Ninh Thư vẫn cảm giác. Được hắn không vui. Hơn nữa hắn cũng không có lấy đi tất cả nhân loại. Mà là tiến hành chọn lựa. Đoán chừng chọn lựa đều là có công đức mang theo. Hoặc là người tốt nhân loại. Liền ma thú đều có thể lấy đi. Nhưng là đối với nhân loại là ba chọn bốn chọn. Lưu lại phần lớn nhân loại. Nhân loại như vậy không nhận chào đón. Bởi vì giống loài liên tiếp biến mất. Thế giới này tỏ ra an tĩnh rất nhiều. Nhưng là nhân loại đều vỡ tổ. Bởi vì không ít người mất tích. Lưu lại đều là người tâm thuật bất chính. Thế giới nhân loại một chút liền tỏ ra hỗn loạn vô cùng. Đã mất đi quy tắc. Khắp nơi đều là phá phách cướp bóc cướp. Một chút liền trở nên hỗn loạn. Một số người thậm chí sử dụng dạng này hỗn loạn. Muốn thành lập nhà mình thế lực. Ninh Thư còn chứng kiến Ellen. Lần nữa nhìn thấy Ellen. Ninh Thư nội tâm không? Có chút nào ba động. Ellen hướng Ninh Thư cười cười. Nhìn thấy Ninh Thư bên cạnh ba nam nhân. Ngươi bây giờ hầu hạ ba nam nhân sao? Ngoặc kép, Ninh Thư, lời này thật khó nghe. Ti tiện thế giới khác người. Làm nô lệ lại dám phản phệ chủ nhân. Hôm nay ta, liền muốn giải quyết ngươi. Ellen rút ra cự kiếm. Kiếm khí thượng bao trùm. Đấu khí, Ninh Thư xùy một tiếng. Giống như Ellen cũng không có bị chọn nhập nô ê phương. Chu, cũng không có được tuyển chọn đâu. Nói rõ Ellen cũng không phải là một người tốt. Trên đời này không có thuần túy người tốt. Nhưng là Ellen là có tội ác mang. Theo, Ellen cầm cự kiếm tay có chút run. Hắn có chút kiêng kỵ tên nô lệ này bên. Người ba nam nhân, cường giả có cường giả khí tráng. Bị ba người này nhìn, Ellen cảm giác áp bách. Phi thường lớn, nghĩ ra không gian quyển trục chạy. Ninh Thư, thế nào như vậy sợ đâu? Ellen am hiểu chạy trốn đâu. Cũng còn không có đánh đâu. Ít nhất cũng phải đánh qua sau xác định đánh không. Lại chạy a? Chúng ta sự tình làm xong. Tiếp theo chính là của ngươi sự tình. Nam nhân, tóc bạc hướng giáo y đại thúc nói. Giáo y đại thúc phía sau chậm rãi xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen cũng không. Có thôn phệ hắn. Này vị diện rất nhiều người. Đột nhiên khắp nơi trong nháy mắt đổ xuống. Hơn nữa đại đa số đều là nô lệ. Có người đang bị người quất. Đột nhiên chính là chết rồi. Thậm chí một số người còn tại 333 thời điểm liền chết. Mặc kệ là tại hạnh phúc thời điểm. Vẫn là tại bất hạnh thời điểm. Bọn họ tại cùng một thời khắc chết rồi. Nam nam nữ nữ linh hồn đều trôi hướng cái lỗ đen này. Những người này đều là người xuyên Việt. Muốn bị cưỡng chế luân hồi. Đợi đến người xuyên Việt linh hồn đều vào lỗ đen. Lại một nhóm sinh linh linh hồn tràn vào lỗ đen. thế giới này thành một cái không có chút nào tức giận thế giới. Không còn có bất luận cái gì sinh linh. Trống vắng một mảnh. Ninh Thư ánh mắt hoa lên. Mở to mắt nhìn thấy chính mình ở vào hư ảo trong lúc. Đó, bốn người đều là giống nhau. Đang đứng tại không gian cùng không gian thông. Đạo gian, còn có thủy tinh long. Nó cả người đều là mộng bức. Gắt gao dựa vào Ninh Thư. To lớn thân thể trốn ở Ninh Thư phía sau. Bốn người này bên trong. Liền nữ hài tử này hơi ôn nhu một chút. Cái khác ba người nhìn nó ánh mắt đều là lạnh nhạt. Liền đi theo xem một cọng. Cỏ đồng dạng. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Thật đáng sợ. Đây là nơi nào nha? Ninh Thư thấy được nàng trước mặt vị diện. Thủng trăm ngàn lỗ. Tựa như là bọt. Biển đồng dạng. Phía trên có rất nhiều lỗ. Cái này sẽ phải hủy diệt vị diện. Tại người xuyên Việt phá hư dưới. Vị diện này sắp hủy diệt. Kỳ thật những người xuyên Việt này còn có luân hồi sẽ cơ hội. Đã là rất tốt. Tuy nói những này phá hư không phải một cái người xuyên Việt tạo thành. Nhưng là tuyết lở. Mỗi một mảnh bông tuyết đều có trách nhiệm. Đại thúc duỗi hai tay. Cực lực đem vị diện này tách ra ngoài. Tựa như là làm phẫu thuật. Cắt bỏ hư thối bộ vị. Nhưng là vị diện này đột nhiên bành một tiếng nổ tung. Mảnh vỡ giống như ngôi sao trên trời. Đây là vị diện mảnh vỡ. Sẽ đối chung quanh vị diện tạo thành ảnh hưởng. Đại thúc sắc mặt lạnh lẽo một chút. Rất nhiều mảnh vỡ hướng trên tay của hắn. Bay đi. Ninh Thư bên cạnh làn gió thơm nam nhịn không được thở dài một hơi. Sợ nhất, gặp được loại chuyện này. Dọn dẹp những vật này quả thực muốn chết. Ninh Thư thuận tay bắt lấy vài miếng mảnh vỡ. Đây là vị diện mảnh vỡ. Nói, không chừng có làm được cái gì. Dù sao cũng là một cái vị diện mảnh vỡ. Làn gió thơm nam lắc đầu. Những mảnh vỡ này tựa như là mảnh kiếng bể đồng. Dạng, một cái thủy tinh phẩm. Nếu như là hoàn hảo vô khuyết, còn hữu dụng, nhưng là nát liền vô dụng. Ai? Tâm thật mệt a, làn gió thơm nam nhận mệnh bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ. Này, Ninh Thư cũng bắt đầu hỗ trợ dọn dẹp. Bất quá Ninh Thư phát hiện có chút mảnh. Vỡ thật nặng, nàng căn bản là cầm không được. Người liền đứng ở nơi đó. Những mảnh vỡ này, chỉ có nắm giữ quy tắc người, mới có thể dọn dẹp. Không thì ngươi bắt không được. Ninh Thư gật gật đầu. Trong tay có hai mảnh nhẹ nhàng mảnh vỡ. Này mảnh vỡ, nàng đều có thể bắt lấy. Nói rõ bên trong cũng không có cái gì quy tắc. Ba người bọn họ vẫn bận thu thập mảnh vỡ. Hơn nữa nhìn rất cố hết sức dáng vẻ. Tất cả mọi người không dễ dàng a. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn a. Liền nàng một cái yếu bức ở bên cạnh nhìn. Lơ lửng tại hư không. Chân không chấm đất. Trong lòng rất treo. Không có gì. Cảm giác an toàn. Không biết lúc nào mới có thể dọn dẹp hoàn thành a. Bọn họ cái này đang làm gì? Trốn ở Ninh Thư phía sau thủy tinh long hướng. Nàng hỏi. Xem như cứu vớt thương sinh đi. Thế giới này muốn hủy diệt. Cho nên bên trong. Sinh linh phải tận lực cứu vớt. Ninh Thư nói. Cũng không phải mỗi cái đều cứu vớt. Kỳ thật nhân loại tại cứu vớt giống loài bên trong. Tỷ lệ là nhỏ nhất. Nên vào luân hồi liền vào luân hồi. Chỉ ít có chuyển thế cơ hội. Không đến mức. Đi theo vị diện cùng nhau chôn vùi. Vậy bọn hắn là cái gì thần sao? Thủy tinh long hỏi. Ninh Thư nhìn bận rộn ba người. Nên tính là đi. Ta cũng là muốn trở thành thần nhân. Xem như mọc ra mắt giới. Người ở phía trên xa so với nàng mạnh đến mức rất nhiều. Nàng đứng tại phía dưới. Không cách nào tưởng tượng phía trên phong cảnh là như thế nào. Hết chương.